Duyên Hề, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nam nhân đồng thời khơi lên sóng ngầm mãnh liệt, Thủy Dạng Hề đều ở bên cạnh âm thầm chú ý, một người thì tràn đầy lo lắng, xen lẫn ghen tức, một người thì tức giận cùng sát ý. Nó đan xen lẫn nhau khiến người ta hiếu kỳ muốn biết rõ nguyên nhân. Mà Thủy Dạng Hề đối với những cơn sóng ngầm của bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy được, thân thể nàng vẫn đang căng thẳng như cũ, dòng suy nghĩ đã xuyên qua ngàn năm, về tới cái thế giới tựa hồ đã thật lâu cũng chưa nhớ tới, thế kỷ 21 trong lòng nàng. Lúc này xác thực là muốn đem Nam Cung Ngự Vũ đi thiên đao vạn quả. Khoảnh khắc nàng nhìn, thấy Nam Cung Ngự Vũ, Thủy Dạng Hề đã bị cừu hận chiếm đầy toàn bộ trái tim. Cũng đồng dạng mặt mày này, thân hình này, tiếng nói này, và cả bộ dạng ra vẻ đạo mạo kia, không phải là tên nam nhân mà nàng hận thấu xương thì là ai? Nàng cùng hắn lần đầu gặp nhau vào mùa mưa, một mùa mưa hoa cỏ xanh tươi gió nam ấm áp. Năm đó nàng 18 tuổi, vừa mới lên đại học, từ nhỏ nàng rất cao ngạo, nên có nhiều người không muốn gần gũi với nàng. Nàng sớm có thói quen người khác đối của nàng kính nhi, viễn chi, kính trọng nhưng không chịu gần gũi. Ở cô nhi viện 18 năm, không phải đều như vậy mà trôi qua sao? Mỗi một người đều không muốn lựa chọn. Nàng lần lượt chờ đợi rồi lần lượt thất vọng, nàng đã học cách cùng cô độc và tịch mịch làm bạn, cả đời nàng có được cũng chỉ là người bạn thân duy nhất Giả Dịch cùng Lâm Mụ Mụ, họ đem đến cho nàng ấm áp, làm nàng cảm thấy đầy đủ, nhưng mà vào mùa mưa đó, lại mang đến cuộc sống của nàng những thay đổi. Hắn bất ngờ xuất hiện, đem một cây ô để trên đỉnh đầu của nàng, che đi những hạt mưa đánh vào trên mặt. Nàng, dương mắt nhìn hắn, cũng là ý cười ấm áp sáng lạn, mị hoặc lòng người kia, đã đốt sáng lòng nàng trong cơn mưa ẩm ướt. Hắn nói hắn gọi Mạc Giản Thành, giản của đơn giản, thành của thành thực. Hắn đem cái ô nhét vào tay nàng, nói rằng, nữ hài tử là không nên ở trên đường mặc kệ để mưa ướt, sẽ làm người nhìn đau lòng. Sau đó liền chạy vào trong cơn mưa bụi mờ mịt, nàng nỉ non lặp lại lời. Hắn nói, giản đơn giản, thành của thành thực, trên mặt không tự chủ hiện lên ý cười ấm áp như cây bồ công anh rong chơi dưới ánh nắng, nhẹ nhàng mà chói mắt. Thật tốt cho một đại nam hài đơn giản mà thành thực ở nhà bên cạnh. Khi đó, nàng liền cho rằng, hắn chính là nàng một nửa trong mộng của nàng, rồi nàng đưa chính mình vào giữa cơn lốc của tình yêu. Người ta thường nói tình, yêu là mù quáng, nhưng nàng cũng không cho là đúng. Chỉ cần hắn yêu nàng, nàng cũng thương hắn, mù quáng thì có cái gì không tốt. Dấu chân của bọn họ đã đầy trên bãi biển, tiếng cười của bọn họ quanh quẩn ở sơn gian, lòng của bọn họ khắc vào trái tim nhau. Chẳng bao lâu sau, khi nàng cho rằng hạnh phúc cách nàng gần như thế, chỉ cần một cái ngẩng đầu, liền nhìn thấy cả một khuôn mặt tươi cười, có thể đem nó ôm vào trong lòng. Nàng không cần hắn là thương nhân, cũng không cần việc chênh lệch 8 tuổi giữa bọn họ, càng không cần để ý đến cái nhìn của người khác, đơn giản là, nàng thật lòng thương hắn, yêu đến tận xương. Tùy, nhưng mà, lại cũng một mùa mưa, đã đập nát đi giấc mộng của nàng. Mộng thì cuối cùng vẫn là mộng, cho dù đẹp đến cỡ nào, đều không thể vĩnh viễn trầm mê ở trong đó. Mùa mưa kia, lòng triệt để lạnh, lạnh đến nàng toàn thân chết lặng, ngay tại gian phòng mà nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và Dạ Dịch cùng nhau thuê nhà trọ, hắn đã thừa dịp nàng không có ở đó, cường bạo Dạ Dịch. Khi thấy Dạ Dịch gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, mà trên giường còn có vết máu đỏ sẫm rất lớn, nàng giống như nổi điên ôm Dạ Dịch khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lòng của nàng đau quá, đau quá, mỗi giọt lệ của Dạ Dịch rơi xuống, lòng của nàng liền co rút đau đớn không thôi. Cái đêm mưa đó, nàng không biết làm như thế nào mà qua được, chỉ cảm thấy trời như muốn sụp tương lai của nàng, hạnh phúc của nàng cuối cùng chỉ là hoa trong kính trăng trong nước mà thôi. Quả nhiên, nàng vẫn không xứng để có được hạnh phúc sao? Hận cảm giác kia cứ điên cuồng theo đáy lòng lan tràn phát sinh, hắn sao có thể hủy hoại đi Dạ Dịch bằng hữu mà nàng phải lấy sinh mệnh đi bảo vệ. Nàng ôm Dạ Dịch suốt 3 ngày 3 đêm, nàng ấy mới miễn cưỡng ngủ. Thừa dịp Dạ Dịch ngủ, nàng liền đi ra ngoài mua một ít vật dụng hàng ngày. Nhưng, chỉ trong chốc lát, này, đủ cho nàng hối hận cả đời. Chờ đến lúc nàng trở về, thì Dạ Dịch đã hương tiêu ngọc vẫn. Khi nhìn thấy xác chết của Dạ Dịch, trong lòng nàng đúng là vô cùng bình tĩnh, trên miệng phát ra tiếng cười liên tiếp quanh quẩn ở trong căn phòng trống trải, giống như quỷ mị đang khóc, thì thào hô lên, Dạ Dịch. Sinh mệnh của Dạ Dịch một nữa là do nàng mang đi, lại là một mùa mưa, nàng rốt cục mất đã đi những thứ sở hữu cả đời. Trải qua vài ngày suy nghĩ cuối, cùng nàng quyết định trở lại cô nhi viện trong núi mà nàng từ nhỏ lớn lên. Nhìn dáng vẻ tươi cười ấm áp của Lâm Mụ Mụ, đó là thứ đẹp nhất thế gian, là thứ thanh khiết duy nhất còn tồn tại, là thứ làm nàng ràng buộc vướng bận cả đời. Này, nàng cười, Lâm Mụ Mụ, người hãy sống hạnh phúc nhé, Hề Nhi rất thích Lâm Mụ Mụ tươi cười, Lâm Mụ Mụ ôm ấp còn có lời nói ôn nhu của Lâm Mụ Mụ. Lâm Mụ Mụ một mặt chỉ mỉm cười, nhưng trong mắt chứa đựng nồng đậm lo lắng, Hề Nhi làm sao vậy, nhưng vẫn không hỏi ra miệng. Nàng về tới thành thị, trực tiếp đi đến nhà trọ của Mạc Giản Thành. Mạc Giản Thành, hừ, trong lòng nhớ kỹ tên này, đúng là đau đớn vô biên vô hạn lan tràn. Mạc Giản Thành, đơn giản mà thành thực, nhưng nàng lại quên, hắn họ Mạc, Mạc chính là không có, tại sao nàng lại không sớm nghĩ ra, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, nhìn thấy hắn, liền đem con dao nhỏ sớm đã chuẩn bị tốt thẳng đâm xuống. Đáng tiếc trời không chịu ý người, nam nhân thì khí lực so với nữ nhân luôn mạnh hơn, ngược lại để hắn bắt được tay, đem dao nhỏ hướng về phía trên người nàng đâm trả, ngay tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông, khi con dao nhỏ muốn đâm vào thân thể nàng, thì Lâm Mụ Mụ đột nhiên xuất hiện che chắn trước mặt của nàng, lại là máu, một đường lan tràn chảy xuống, dính ướt tay nàng, nhiễm đỏ cả mặt nàng. Nàng ngây người, biến cố bất thình lình, làm cho nàng choáng váng. Cảnh sát từ phía sau chen chúc xông vào, bắt lấy Mạc Giản Thành. Nhưng mà, Lâm Mụ Mụ đâu, Lâm Mụ Mụ, nàng nhanh ôm chặt thân thể Lâm Mụ Mụ, khóc không ra nước mắt, trong lòng không ngừng hoảng sợ, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng dần dần lạnh như băng, một búng máu từ trong miệng tràn ra ngoài, nhưng nàng không hề phát giác gì, cứ kêu lên, không cần, không cần bỏ lại một mình nàng. Bên ngoài mưa rơi càng ngày càng nhiều, sấm chớp hỗn loạn, chiếu sáng cả bầu trời đêm, nhưng mà nó lại không thể nào chiếu sáng được bóng đêm trong lòng nàng. Lâm Mụ Mụ gian nan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở mắt ra, mặt mày vẫn mang ý cười như trước, sáng ngời đủ để nhật nguyệt thiên địa thất sắc. Hề Nhi, Lâm Mụ Mụ cố gắng kêu, ngươi phải hảo hảo sống sót, sống cho cả phần của Lâm Mụ Mụ, đáp ứng ta, Hề Nhi, bằng không, Lâm Mụ Mụ chết không? Nhắm mắt, nàng nhìn Lâm Mụ Mụ ôm, càng chặt, đầu nàng vô ý thức máy móc gật gật, đã không có, cái gì cũng đều không có, những thứ chân quý nhất của nàng, cũng đã rời nàng mà đi. Nàng nhìn nụ cười của Lâm Mụ Mụ, ánh sáng trong mắt dần dần biến mất. Một khắc đó lòng của nàng đã chết, linh hồn của nàng rời khỏi thân thể, nàng chân chính trở thành cái xác không hồn, vì một lời hứa hẹn mà sống sót. Từ nay về sau thế gian, đã thiếu mất một thủy hề, tuy rằng tịch mịch nhưng đối với số mệnh vẫn có hy vọng, thay bằng một thủy hề nhìn tất cả mọi việc với con mắt thờ ơ, chỉ cần sống mà không cần tâm. Sau đó, vô số lần nửa đêm, khuya nàng giật mình tỉnh mộng, vẫn còn có thể cảm nhận được Dạ Dịch đang ôm mình, còn có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của Lâm Mụ Mụ. Sau đó, nàng phải học cách lãng quên, quên đi hết thảy mọi chuyện, học cách chỉ vì chính mình mà mặc kệ người khác, sống hoàn toàn lạnh lùng. Sau đó thì nàng đi tới nơi này, Thiên Mị Hoàng Triều, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới, cứ luôn nghĩ rằng đã sớm quên đi nỗi đau trong lòng, sớm mai táng thù hận trong lòng, nhưng không nghĩ tới, chỉ cần một thanh âm, một khuôn mặt liền dễ dàng gợi lên hận ý, có thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ trong lòng nàng. Thủy Dạng Hề chăm chú nhìn về phía Nam Cung Ngự Vũ, trong ánh mắt kia hàng ngàn hàng vạn sự tàn ác có thể đem hắn bao phủ lại. Nàng lạnh giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Thanh âm lạnh lẽo không khỏi làm cho Nam Cung Ngự Vũ ngẩn ra, khí thế nghiêm nghị, nghiến răng nghiến lợi như vậy, hàm chứa biết bao nhiêu hận ý với hắn a. Nhưng mà vì cái gì? Nam Cung Ngự Vũ cũng không thể nghĩ ra lý do. Cách chương.